Sau đó, lúc linh hồn Thanh Liên nhận thức, thái tử đã lên ngôi cửu ngũ, Hoài Vương được phong trấn Bình Vương. Lương Vương bị Lưu Đày khổ sai. Hoàng thượng nhân từ, dân chúng thịnh trị, người ấy lập được nhiều công trạng, được phong tướng quân. Bây giờ, chàng vẫn là thị vệ của vương gia, nàng rồi sẽ thành nha hoàn của tiểu thư. Có cơ hội không? Không cầu thành duyên nợ, chỉ mong được đền đáp lại chàng. Kiếp trước nợ, kiếp này trả lại, liệu có được chăng? Thanh Liên sờ nhẹ lên lớp băng quấn trên đầu. Tiểu thư cầu linh thủy cao cho nàng giữ lại dung nhan mỹ lệ. Thanh Liên đành phải phụ lòng người ở kiếp này rồi. Chương 3. Nhâm Uyển quả thật đi tìm phụ thân, cầu ông cho linh thủy cao. Tần Mama đem đến, rất vui vẻ mà thoa lên vết thương cho Thanh Liên. Tiểu thư cầu tướng gia cả buổi đó, người đối với chúng ta như vậy, sau này chúng ta phải cố gắng hầu hạ tiểu thư thật tốt, biết không? Dạ. Tiểu thư nhân hậu, đối đãi với người đều tốt, bề ngoài người ôn nhu, dịu dàng, tính cách kiên cường. Có lẽ vì vậy mà vương gia nhất kiến chung tình cùng tiểu thư ân ái. Chỉ có điều, đôi mày thanh tú của Thanh Liên trao lại, nàng mất sớm, sau này thành hồn phách thì mối quan tâm chỉ dồn vào Thiết Hàn. Hoàng thượng lên ngôi, vương gia được phong vương, tiểu thư cũng trở thành nhất phẩm vương phi, ngàn vạn sủng ái. Tuy nhiên, trước khi Thiết Hàn qua đời, Thanh Liên mơ hồ nghe người trong phủ chàng bàn tán. Vương phi hai lần sinh non, thể chất suy yếu, khoảng vài năm sau thì mất. 3 năm sau, vương gia cưới tân vương phi, 10 dặm hồng trang. Hồng nhan bạc phận, tính ra vương phi cũng chỉ sống lâu hơn nàng được 10 mấy năm, hạnh phúc chẳng được là bao. Thoa thuốc rồi, phải nhớ đừng để dính nước, ta ra ngoài. Tần Mama thu dọn, đóng cửa lại, Thanh Liên nằm lại trên giường. Trong đầu nàng, những ý nghĩ hỗn loạn. Năm nay, Thanh Liên 14 tuổi, thời điểm này còn cách lúc vương gia và tiểu thư gặp nhau khoảng 3 tháng. Hai người gặp nhau trong hội đèn lồng. Tiểu thư, người như ngọc quý, trong đêm hội đã liên tiếp đoán được 5 ngọn đèn lồng. Vương gia cũng không chịu kém, hai người thi tài gom cả 10 mấy chiếc đèn của ông chủ. Sau đó có việc hỗn loạn, một tên móc túi lấy đi túi tiền của tiểu thư. Vương gia giúp người đuổi bắt, Thiết Hàn chính là người bắt được kẻ trộm tiền. Sau đó, tiểu thư đi dự tiệc do Tề Phi tổ chức cho khuê tú kinh thành. Tiểu thư hiển lộ tài năng, hoàng hậu chú ý. Tề Phi vì tránh việc thái tử và phủ thừa tướng thành thông gia đã cầu hoàng thượng ban hôn cho vương gia và tiểu thư. Hai người kết duyên. Tiểu thư ban đầu cũng không mấy nhiệt tình và yêu thích vương gia. Dần dần mới bị người chinh phục, hoàn thành mối lương duyên vô cùng tốt đẹp. Đêm hội đèn lồng sắp đến này là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người. Vết sẹo trên trán là bước ngoặt đầu tiên trong đời hai người, không được động vào nước. Nếu không nghe lời thì tiểu thư nhất định không vui, nhưng nếu vì bất đắc dĩ thì người chắc chẳng trách Thanh Liên. Thanh Liên tỷ, đến giờ dùng cơm rồi. Vâng. Điềm Nhi mang cơm vào, cùng đi với nàng là một nha hoàn khác. Thanh Liên nhận ra đó là Cẩm Trúc, một nhị đẳng nha hoàn trong viện, sau này có kết cục không tốt khi có ý trèo cao. Tỷ dùng cơm đi, chúng ta... Cũng chỉ là một a hoàn có bề ngoài đẹp đẽ một chút mà còn muốn chúng ta hầu hạ. Tiểu thư thương hại ngươi mới cho ngươi nghỉ ngơi trong viện. Linh Thủy Cao cũng cầu cho ngươi rồi, giờ còn chỗ nào không khỏe nữa, ăn cơm rồi thì phải ra làm việc đi chứ. Cẩm Trúc tỷ... Điềm Nhi nhíu mày. Thanh Liên còn bị đánh mấy 10 bản, thương tích không nhẹ. Tiểu thư nhân hậu, để tỷ ấy tịnh dưỡng, tỷ đừng có ức hiếp người ta. Muội đừng nghĩ nàng ta hiền lành, vì sao mà bị đánh đến như vậy chứ? Cũng là mắt đưa mày liếc với công tử trong nhà. Muội chờ đi, thời gian tới nàng ta còn mắt đưa mày liếc với ai trong tướng phủ nữa, coi chừng là... Kiếp trước nghe qua những lời này, Thanh Liên vô cùng tức giận, đã cùng Cẩm Trúc tranh luận. Nàng tính quật cường, Tần Mama dù có cảm tình với nàng, nhưng cũng không dung một nha hoàn cá tính như vậy hầu hạ bên người tiểu thư. nàng trở thành nha hoàn hầu hạ trong phòng trà nước một thời gian, không có dịp đi theo tiểu thư ra ngoài trong hội đèn lồng. Kiếp trước không tiếc hận, kiếp này nàng muốn gặp lại chàng thật nhanh. Bao nhiêu năm tháng trải qua không ít chuyện, những lời châm biếm thế này đã không còn là điều Thanh Liên quan tâm nữa. Nàng cười, còn cúi đầu trước Cẩm Trúc. Cẩm Trúc tỷ tỷ nói phải, muội được tiểu thư cứu mạng phải cố gắng hầu hạ người. Vết thương này không nặng lắm, đợi muội thu thập rồi sẽ ra nhận việc làm của nhà hoàng mới, mong Cẩm Trúc tỷ, Điềm Nhi tỷ chỉ bảo cho. Tần ma ma ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện cũng hài lòng không ít. Năm nay tiểu thư cũng đã đến tuổi cài trâm, rồi sẽ lên kiệu cưới. Nhà hoàng hồi môn rất quan trọng, vừa là tai mắt lại phải trung thành để là tâm phúc cho tiểu thư, hết sức trợ giúp người. Thanh niên mỹ mạo lại từng được tiểu thư cứu mạng. Nếu thật sự trung thành sẽ là nhà hoàng hồi môn tốt, cùng Điềm Nhi toàn tâm toàn ý hầu hạ người. Trong phòng, Cẩm Trúc không còn gì để nói, đã ra khỏi cửa. Điềm Nhi cũng nhìn Thanh Liên mỉm cười, còn đưa tay ra dấu tán thưởng. Nàng cười nhẹ, rời khỏi giường, cầm lấy chén cơm. Linh thủy cao phải dùng liên tiếp trong 7 ngày và giữ không được thấm nước trong thời gian đó. Cẩm Trúc ganh tị, nàng ta sẽ tìm cách làm Thanh Liên khổ sở, hủy dung với thiếu nữ, đó là nỗi đau khổ nhất đời. Thanh Liên chờ, chờ nàng ấy đến giúp nàng. Chương 4, phân vân. 3 hôm sau, tiểu thư ngồi kiệu đến phủ Khang Thân Vương tham gia yến hội. Thanh Liên vẫn đang dưỡng bệnh trong phòng. Cẩm Trúc cùng với một ma ma khác của Tây Viện chuyên quản lý công việc của phủ thừa tướng bước vào phòng. Thanh Liên bái kiến tạ ma ma, Cẩm Trúc tỷ tỷ. Được rồi, người đã khỏe hẳn chưa? Đa tạ ma ma đã thăm hỏi, Thanh Liên chỉ bị chút thương tích, không đáng nhắc tới. Vậy thì nên đi làm việc, người đã ký giấy bán thân cho phủ ta, từ nay là người của Thính Vũ Cát. Tiểu thư thương yêu ngươi, nên cũng không phái ngươi làm việc nặng, chỉ phải hầu hạ bên phòng trà nước cho quen việc. Dạ, ma ma. Tạ ma ma chỉ nhìn nàng thêm lần rồi nhanh chóng rời khỏi. Thanh Liên vội vã rời giường, chải tóc, vấn một búi tóc nha hoàn đơn giản rồi đến phòng trà nước nhận việc. Nàng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Cẩm Trúc lướt qua mình. Tâm lạnh, vết thương trên trán vẫn còn đau. Tại phòng trà nước, người trông coi là nha hoàn Hương Ngọc hoặc bác Lanh Lợi. Thấy Thanh Liên là người mới cũng không có ý hiếp đáp. Tại Thính Vũ Các này, Thanh Liên đã trải qua những ngày tươi đẹp. Tiểu thư nhu thuận, hiểu biết, lại là dòng chính nữ, nhan sắc như hoa như ngọc. Bên ngoài, người có vẻ như lạnh lùng khó gần. Nhưng những nha hoàn cận thân đều biết, tiểu thư là người nhân hậu, hết lòng tuân thủ nữ tắc, hết lòng vì phu quân. Vì lẽ đó mà vương gia một lòng một dạ, sau khi cưới thì hết lòng yêu thương nương tử nhà mình. Hương Ngọc chậm rãi đem phép tắc của phòng trà nước nói qua một lần. Thấy Thanh Liên đã hiểu, nàng ta mỉm cười. Được rồi, muội đang bị thương nên sẽ trực ở tiền viện, phụ trách mang trà bánh cho các tiểu công tử đang học ở học đường. Sắp đến giờ học rồi, muội đi đi là vừa. Dạ. Tam công tử ở đó có chút khó hầu hạ nhưng vẫn biết quy củ. Lục công tử thích nhất là bánh ngọt, nhưng lão gia đã căn dặn không cho công tử dùng nhiều. Dạ. Được rồi, muội đi đi. Thanh Liên theo trí nhớ, đi theo con đường quen thuộc. Cùng đi với nàng còn có một nha hoàn khác. Nàng tên là Thủy Cúc, là người kiếp trước Thanh Liên chưa gặp bao giờ. Đường đến tiền viện phải đi qua một ao sen khá lớn. Nơi này, Ngũ phu nhân, mẫu thân của Lục công tử rất yêu thích, thường đến ngắm hoa. Trước khi tiểu thư lấy chồng, Thanh Liên nhớ Ngũ phu nhân ở tại hồ sen này đã gieo mình tự tử. Nguyên nhân là... Cứu, cứu, đại hoàng, cứu, cứu với. Tiếng hét thất thanh từ phía trong ao sen vọng đến, Thanh Liên và Thủy Cúc cũng vội vàng chạy đến. Cái bóng nhỏ mập mạp đang đứng trên bờ hồ gào thét, y phục vóc dáng, mờ mờ trong trí nhớ là Lục Thiếu Gia. Năm Lục Thiếu Gia 7 tuổi, chết đuối trong hồ sen,